Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 106, hai đầu gối mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là hù chết người ta, chờ đã. Đột nhiên, chiến thần Lăng Phong lại nghĩ đến một sự thật đáng sợ. 5 năm trước, cả nhà Diệp Bắc Minh bị đuổi giết, hai võ giả cấp thiên gần như có thể giết toàn bộ nhà bọn họ. Khi đó, Diệp Bắc Minh chắc chắn không phải võ giả. Hắn chẳng qua chỉ là học sinh cấp 3 bình thường, 5 năm. Chỉ 5 năm ngắn ngủi, 5 năm nay, rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì? Trong thời gian 5 năm, làm thế nào từ một võ giả bình thường trở thành cường giả đại tông sư? Zip. Chiến thần Lăng Phong chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát rét, một luồng cảm giác đáng sợ khiến tim ông ta đập loạn. 5 năm có thể trở thành một đại tông sư, mày thật sự đã tiến vào sơn cốc kia. Chiến thần Lăng Phong dáng vẻ sợ hãi hỏi, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời. Ông nói nhảm nhí quá nhiều rồi, Lăng Phong, tôi không có thời gian lãng phí với ông, là ai hạ lệnh giết cả nhà tôi, chiến thần Lăng Phong lắc đầu. Mày muốn biết, trừ phi tao quỳ xuống, tôi thỏa mãn ông, Diệp Bắc Minh phun ra 4 chữ, một giây tiếp theo, khí tức toàn thân Diệp Bắc Minh đột nhiên tăng vọt, xương cốt trong cơ thể anh đông đốc vang rồi, từ trong lỗ mũi anh xông ra 2 đợt khí màu trắng, chân khí tiết ra ngoài, ngưng tụ thành tính thực chất, quỳ xuống. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, từ trên trời hạ xuống, một quyền đánh xuống chiến thần Lăng Phong, ầm, chiến thần Lăng Phong chìa 2 tay ra, nghênh đón Diệp Bắc Minh, trong nháy mắt cánh tay 2 người tiếp xúc với nhau, chiến thần Lăng Phong chỉ cảm thấy như bị sét đánh, đinh giang, 2 đầu gối mềm nhũn, một tiếng vang thật lớn, lấy đầu gối của chiến thần Lăng Phong làm tâm điểm, toàn bộ sàn nhà gạch ở đại sảnh đều nổ tung, cách trương.